Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1599 số 0 góc độ đá phạt. Đây là một cái tiếp cận với ranh giới cuối cùng cánh trái đá phạt. Sút gôn góc độ cơ hồ là không, nhất là đương Barca hai tên phòng thủ cầu thủ tạo thành bức tường người. Đứng ở bên trái cột dọc tuyến đầu lúc. Càng là ngăn chặn tất cả trực tiếp tiến vào cầu môn thông đạo. Vậy có phải hay không liền không có biện pháp trực tiếp đá phạt phá khung thành đây? Đáp án cũng không phải. Đó chính là xoa một cái đường vòng cung cầu. Trực tiếp đánh góc xa. Nhưng loại này cầu độ khó vẫn là rất lớn. Nhất là giống Dương Dương hiện tại loại này tiếp cận ranh giới cuối cùng đá phạt. Trước đó có người thử qua. Nhưng cơ bản đều vẫn là có một ít góc độ, tỉ như tại 15 độ góc phụ cận, nhưng lúc này đây là thật tiếp cận 0 độ, trực tiếp phạt bóng xác suất thành công rất thấp rất thấp. Nhưng Dương Dương vẫn là đứng ở sân bóng ranh giới cuối cùng bên ngoài. Chuẩn bị phải phạt một cước này cầu, lão đại, thật muốn trực tiếp kéo làm. Frenkie de Jong có chút líu lưỡi. Hắn là chuyên môn vì Dương Dương đánh yểm trợ tới. Đây chính là số 0 góc độ trực tiếp đá phạt. Dương Dương tự tin mỉm cười. Dù sao 4-0. Thử một lần đi. Ếch. Frenkie de Jong có chút im lặng. Đây có phải hay không là đối Barca có chút không đủ tôn trọng a? Nhưng giống như cũng có chút đạo lý. Dù sao 4-0. Thử một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ở chung đã qua một năm, Frenkie de Jong tự hỏi cũng là đối Dương Dương có chút hiểu rõ. Hắn cảm thấy Dương Dương rất ít đi đánh không có nắm chắc cầm. Hắn khẳng định là đối mình đêm nay trạng thái, cước pháp đều có nhất định lòng tin, lại thêm bình thường có luyện qua, cho nên mới muốn nếm thử. Bằng không mà nói, trực tiếp truyền bên trong, de Ligt, Ennombo. Militao bọn người là đoạt điểm hảo thủ, kia có cần hay không ta làm chút gì? Frenkie de Jong ma quyền sát trưởng cười hỏi, đến cùng là tuổi trẻ cầu thủ, gặp được loại này mới mẻ chuyện kích thích, tránh không được thật hưng phấn. Dương Dương sâu sắc ít mấy hơi, lắc đầu, không cần, người liền đứng yên đừng nhúc nhích, không cần ta chạy một chút. Frenkie de Jong lại xác nhận, đừng lãng phí kia thể năng, giữ lại chút khí lực, tranh tài còn có gần 20 phút đâu. Dương Dương cười nói, Frenkie de Jong nhếch miệng, nhưng hắn cũng nhìn ra được. Dương Dương tiêu hao thật rất lớn, đoán chừng phạt xong một cước này cầu về sau. Không cần mấy phút hắn liền muốn ra sân, đây cũng là hắn ra sân tiền nhiệm tính chất một thanh đi. Đêm nay Dương Dương 2 chuyển 2 bắn. Tuyệt đối là tốt nhất cầu thủ, Lâm ra sân tiền nhiệm tính chất một thanh, cũng không có gì, nếu ai dám nói thêm cái gì, Ajax cầu thủ khẳng định cái thứ nhất xông đi lên kéo làm. Nhìn thấy Barca cầu thủ bày xong bức tường người về sau, Frenkie de Jong cả người đều kích động, hướng phía bên trong cấm khu đồng đội so với thủ thế. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có ý định phải phạt cầu, thuần túy chính là đang trêu chọc làm đồng đội, mê hoặc đối thủ. Dương Dương thì là một mực tại bình phục hô hấp, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được hiện trường không khí, tốc độ gió, khoảng cách, thủ môn vị trí cùng cứu thua phạm vi, cùng bức tường người tình huống, đều tại trong óc của hắn từng cái phác họa ra tới. Đây chính là kinh nghiệm phong phú chỗ tốt. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người cùng hắn đá không chỉ một trận tranh tài. Hắn 10 phần hiểu rõ bọn này Barca cầu thủ. Hắn thậm chí có thể biết trong bọn họ ai có thể nhảy cao bao nhiêu. Biết Ter Stegen đem hết toàn lực có thể nhào bao xa. Đợi đến hắn lại mở hai mắt ra lúc, trực tiếp liền nhìn về phía bức tường người. Từ hai tên bức tường người cầu thủ khe hở, hắn có thể nhìn thấy sau lưng khẩn trương đến như lâm đại địch Ter Stegen. khóe miệng có chút nổi lên một vòng cười yếu ớt. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Frankie de Jong đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không động một cái. Dương Dương nói, nguyên địa bất động, chấp hành lão đại bố trí nhiệm vụ. Đây là Ajax cầu thủ yêu lương truyền thống, mà Dương Dương lại đột nhiên một cái bước ra vọt trước. Chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cước đường vòng cung cầu. Chỉ nghe được phịch một tiếng, bóng ra cấp tốc bắn ra, bức tường người nhảy lên thật cao. Nhưng một cước này đường vòng cung cầu lại khó khăn lắm vượt qua bức tường người về sau. Lại đột nhiên hạ xuống, còn lượn một cái hướng trong xoáy chuyển đường vòng cung. Cầu nhanh còn rất nhanh, Ter Stegen phản ứng thần tốc, cả người trực tiếp vọt lên, ý đồ đưa bóng đánh đi ra. Nhưng kết quả lại vô hụt, cầu liền từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, đâm vào xà ngang cùng phía bên phải cột dọc cái góc bên trong. Va vào bác xa cầu môn, trong nháy mắt này, sân Nou Camp hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Dương lại tại đột nhiên, cả người cực nhanh xông về bên sân, ven đường càng không ngừng quơ hai tay, vọt tới bên sân, xoay người, xa xa chỉ hướng mình chạy như bay đến đồng đội. Thượng đế a, số 0 góc độ trực tiếp đá phạt. Phút thứ 74, đến từ Dương Dương một cước số 0 góc độ trực tiếp đá phạt. Lại một lần công phá bác xa cầu môn. 5-0, lại là một trận 5-0. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Dương Dương cùng bác xa ân oán, cùng 5-0 cái số này thoát không khỏi liên quan. Ta thật không thể tin được, Ajax lại có thể tại sân Nou Camp 5-0 cuồng thắng bác xa. Đây tuyệt đối là một trận vĩ đại thắng lợi, như kỳ tích thắng lợi. Dương Dương diễn ra hat-trick, lại cống hiến hai lần trợ công. Hắn lại một lần tại Nou Camp sáng tạo ra kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm. A, xinh đẹp, quá đặc sắc. Cước này số 0 góc độ trực tiếp đá phạt tương đương gặp công lực. Dương Dương làm cho người rất chấn kinh. Ta đơn giản không thể tin được. Thật là số 0 góc độ. Sinh thời, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy dạng này dẫn bóng. Quá để cho người khó có thể tin. Ngoặc kép chấm chấm. Amsterdam Cruyff sân bóng trong văn phòng một mảnh vui mừng. Ajax tầng quản lý cơ bản đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, mà lại mỗi một cái đều có hiển hách chức nghiệp bối cảnh. Nhưng bây giờ, giờ này khắc này, bọn hắn đều đang vì Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt gieo hò. Vì Dương Dương một cước này dẫn bóng sôi trào. Thật bất khả tư nghị. Van Gaal cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Một cước này dẫn bóng về sau, Barca đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Messi toàn trường tịt ngòi. Dembo so như mộng du. Busquets cùng Rakitic tầm thường vô vi. Barca trận đấu này bạo lộ ra vấn đề rất nhiều. Đây đều là quá khứ mấy năm này tích lũy xuống, đều không thể đạt được hữu hiệu giải quyết. Mà đêm nay, tại Nou Camp, tất cả đều bị Dương Dương lợi dụng. Ajax trận đấu này cơ hồ phát huy đến cực hạn, đem thực lực bản thân, siêu trình độ đá ra. Đây tuyệt đối là Dương Dương bố trí tỉ mỉ kết quả. Từ lúc trước tâm lý chiến, tuyên bố muốn một trận phân thắng thua, đem tất cả Ajax cầu thủ đều ép lên tuyệt lộ, khiến cho mỗi người ở trong trận đấu đều nhất định muốn đem hết toàn lực đến tranh tài trước tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu cùng tính nhắm vào an bài. Lại đến trong trận đấu thân trước sĩ tốt, xông pha chiến đấu, Dương Dương cơ hồ đem một chi đội bóng lãnh tụ tác dụng phát huy đến cực hạn. Thật là đáng sợ, Dương Dương chỗ dạy dỗ nên chi này Ajax. Liền liền xem như huấn luyện viên trưởng, làm Ajax kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, đều cảm thấy có chút đáng sợ. Lại càng không cần phải nói là những người khác, còn lại đội bóng, nhưng quan sát Ajax tranh tài thật sự là quá sung sướng. Đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái. Nếu như nói Ajax tầng quản lý tâm tình là vui mừng không thôi, kia tại Bernabeu sân bóng xem tranh tài Real Madrid tầng quản lý ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, càng nhiều một phần xấu hổ cùng tiếc nuối, bởi vì đồng dạng là tại cái này một tòa sân bóng, đồng dạng là này một đám cầu thủ, Real Madrid bản mùa giải đối mặt Barca chiến thuật có thể nói là hỏng bét đến cực điểm. Thậm chí tại sân Nou Camp, Real Madrid thua cái 1-5, đây là cỡ nào làm cho người khó mà tiếp nhận thảm bại. Nhưng đêm nay, chi này đem Real Madrid ngược đến tìm không ra bắc cường hoành Barca. Lại tại mình sân nhà, bị Dương Dương dạy dỗ nên thanh niên quân cận vệ đánh mặt mũi bầm dập. Không so với năm thảm tao huyết tẩy, cái này khiến binh cường mã tráng Real Madrid làm sao chịu nổi. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người càng rõ ràng hơn ý thức được, Real Madrid vấn đề cũng không phải là tại đội bóng bản thân. Hoặc là nói, không chỉ là đội bóng bản thân, mà là tại huấn luyện viên, tại cầu thủ tâm lý phương diện, mà thông qua một trận chiến này, cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều càng thêm kiên định. Đem Dương Dương mời về Bernabeu quyết tâm, chỉ bằng đêm nay một trận chiến này, Dương Dương đủ để đưa thân châu Âu đỉnh tiêm danh xuất hàng ngũ. Bucciagueno tán thán nói, đám người cũng đều là xem bóng nhiều năm nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuy nói không bằng Bucciagueno tinh thông, nhưng cũng nhìn ra được môn đạo, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bởi vì ai đều biết, muốn lấy được thành tích như vậy là cỡ nào không dễ dàng một việc. Hoặc là có thể nói như vậy, tại sân Nou Camp 5 cầu huyết tẩy Barca, chỉ có đỉnh phong Real Madrid làm được. Bây giờ Ajax khẳng định không có khả năng cùng đỉnh phong Real Madrid đánh đồng. Nhưng bọn hắn lại làm được. Giải thích duy nhất chính là Dương Dương tên này cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng, mang tới tăng thêm, mặc kệ là tại trên trình thể thực lực, vẫn là tại mấu chốt buổi diễn phát huy, càng quan trọng hơn là chỉnh thể bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy. Phải biết, cả tràng tranh tài, Barca đều bị Ajax đè chế, cho dù là tại liên tục đổi đi 3 tên cầu thủ. Tràng diện bên trên có khởi sắc về sau, càng nhiều cũng chỉ là đạt được khống chế bóng, tiết tấu vẫn như cũ bị đá rất bình thường không trôi chảy. Đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm, cái này rõ ràng là Ajax có mục đích tính chất bố trí. Dương Dương cũng không muốn để Barca bị đá trôi chảy. Chúng ta đoán chừng muốn cướp xuất thủ trước. Florentino ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Ngắn ngủi 90 phút tranh tài, mang đến cho hắn quá nhiều kích thích. Đúng vậy a, đêm nay sau trận chiến này, Ajax xem như cơ bản tiến vào Champions League trận chung kết. Dưới loại tình huống này, cùng Liverpool đoạt giải quán quân xác suất cũng là tại sàn sàn với nhau. Lại thêm Dương Dương chưa hề tại Champions League trận chung kết thất thủ qua. Cho nên, nếu như chúng ta xuất thủ chậm, chỉ sợ cầu thủ đều bị người cho cướp sạch. Manuel Redondo cười ha ha nói. Chúng ta cùng Dương Dương quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Cùng Ajax quan hệ cũng tốt. Năm ngoái Odegaard cùng Ekrab chuyển nhượng, chúng ta đều cho đủ đối phương thành ý. Tin tưởng nói đến, điều kiện không sai biệt lắm tình huống dưới, chúng ta sẽ càng có ưu thế. Jose Sanchez tâm tình cũng rất không tệ, bởi vì hắn phảng phất đã thấy Dương Dương trở về lúc loại kia vương giả trở về khí thế. Nếu như Ajax thật có thể đoạt giải quán quân, kia Dương Dương trở về thế tất đem làm cho cả thế giới bóng đá đều chấn kinh. Florentino nghĩ, trầm ngâm một chút, gật đầu nói, vậy liền hai ngày này ta tìm cơ hội, tự mình đến Amsterdam đi một chuyến, cùng Dương Dương nói chuyện ý nghĩ của hắn. Chúng ta toàn lực ủng hộ hắn trùng kiến Real Madrid. Real Madrid chủ tịch lời nói này đến nhiều tiền lắm của. Bởi vì tại Real Madrid tài khoản bên trong, nằm 600 triệu euro chuyển nhượng dự toán. cái này còn vẻn vẹn chỉ là sơ bộ. Nếu có cần, Real Madrid có thể trù đến càng nhiều tài chính. Đối với Real Madrid dạng này hội viên chế đội bóng tới nói, tiền căn bản là chỉ là một chuỗi số lượng, bọn hắn muốn là thành tích. Chỉ cần có thể để Real Madrid trong thời gian ngắn nhất quay về đỉnh phong, hoa lại nhiều tiền đều đáng giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN